Sở Tổng, xin hãy tránh đường. Chương 14, góc chuyện audio.com. Đó là vấn đề thứ nhất, còn đây là vấn đề thứ hai. Sau khi con và thần ca ca kết hôn, hợp đồng kinh doanh hai nhà đã ký trước đây sẽ lập tức có hiệu lực. Do đó, Lăng gia chắc chắn sẽ không để yên, ta không thể biết bọn chúng sẽ làm ra những chuyện gì để ngăn cản. Vậy thì tốt nhất vẫn nên giấu kín chuyện này. Hơn nữa, Lăng gia chủ vì để có thể gia nhập vào tứ đại gia tộc mà đã làm bao nhiêu chuyện ác. Nếu như cứ để chuyện hai nhà chúng ta liên hôn ra ngoài thì Lăng gia nhất định sẽ phòng bị kỹ càng. Đến lúc đó, muốn đẩy Lăng gia ra khỏi tứ đại gia tộc là chuyện cực kỳ khó. Chỉ bằng cứ để cuộc hôn nhân này tiến hành trong bí mật không cho bất cứ ai biết. Rồi ta tìm thời cơ lật tẩy Lăng gia chắc chắn sẽ thành công. Hiện tại bây giờ Lăng gia tuy lòng phòng bị vẫn rất cao nhưng chắc chắn sẽ có lúc phải sơ hở. Chuyện lật đổ Lăng gia là chuyện hoàn toàn có khả năng. Đường Tinh tự tin phân tích. Sở gia chủ nhìn cô gái ngồi trước mặt trong lòng cảm thán vô số lần. Không biết lão già họ Đường kia tu phúc mấy đời mà lại có thể sinh ra đứa con tài năng nhường này. Sở gia chủ trầm ngâm một hồi cuối cùng cũng gật đầu. Ta đồng ý, nhưng con phải hứa với lão già này, trong vòng một năm, hai đứa phải cho ta bế cháu, đừng nghĩ ẩn hôn là thoát nhiệm vụ. Khóe miệng Đường Tinh khẽ co giật, chuyện này rất quan trọng sao? Không còn cách từ chối, Đường Tinh chỉ còn cách chống chế cho qua. Con sẽ cố hết sức, lúc này, sở gia chủ và sở phu nhân mới hài lòng gật đầu. Đường Tinh vốn định ra về luôn nhưng lại bị sở phu nhân giữ lại ăn cơm nên tận chiều mới về được đến nhà. Vừa về đến đường ra, Đường Tinh thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng loay hoay ở cổng. Cô đến gần, phát hiện là An Nhiễm. Đường Tinh đưa An Nhiễm vào nhà, vào phòng riêng của cô. Có chuyện gì sao? Sau khi xác nhận không còn ai bên ngoài phòng, Đường Tinh liền cất tiếng hỏi. Có một tiếp thiệp mời gửi từ Hiệp hội Thời trang Quốc tế, họ muốn cậu tham gia tuần lễ thời trang sắp tới. Đường Tinh, sự kiện lần này cực kỳ quan trọng, nếu như có thể được giải nhất tiền đồ của cậu chắc chắn sẽ cực kỳ phát triển. An Nhiễm không giấu được niềm vui trong câu nói. Hiện tại tất cả những thiết kế của Đường Tinh đều cực kỳ đắt giá, không phải chỉ cần có tiền là mua được. Thế nhưng nền móng của cô vẫn chưa thực sự vững vàng. Lần này, nếu có thể đạt được giải thưởng thì căn cơ của cô sẽ vững như bàn thạch, sẽ không còn ai có thể có ý đồ bất chính với SK, tên hãng thời trang của bà. Từ khi vừa ra mắt cho đến nay đã đạt được vô số những giải thưởng danh giá. Nhưng quan trọng nhất chính là lần này. Chỉ cần lần tham diễn tới đây có được sự công nhận của Hiệp hội Thời trang Quốc tế thì vụ cá cược của Đường Tinh với Đường gia chủ, người thắng nhất định sẽ là Đường Tinh. Đường Tinh suy nghĩ một chút rồi nhìn thẳng vài mắt An Nhiễm. An Nhiễm, chị có tin em không? Sắc mặt An Nhiễm khẽ biến. Nguyên căn An Nhiễm lớn hơn Đường Tinh 2 tuổi nhưng cô thường yêu cầu Đường Tinh gọi mình như bạn bè. Chính vì vậy, chỉ có những lúc Đường Tinh thực sự nghiêm túc sẽ gọi cô là chị. Lần này, xem ra Đường Tinh đã thực sự nghiêm túc rồi. Cách chương.